Thư nữ, chương 137, góc truyện audio.com, Lãnh Hoa Đình nghe lông mày nhíu lại, thẳng tắp nhìn thái tử, lạnh lùng nói. Không phải hơn 10 ngày trước điện hạ đã phái người trục xuất dụ thân vương trở lại tông nhân phủ rồi hả? Vì sao dụ thân vương đến bây giờ chỉ mới đi đến vùng núi Đại Yên Sơn? Thái tử sắc mặt khẽ biến, dụ thân vương tuy nói là phạm sai, nhưng hắn dù sao cũng là vương thúc, nói là áp tải đi tông nhân phủ, nhưng danh hiệu vương gia vẫn còn, nếu hắn trên đường lề mề thái tử cũng không có biện pháp, người áp giải cũng không thể xem dụ thân vương giống như là phạm nhân a. Dù thế nào, thể diện cùng tôn nghiêm hoàng gia vẫn phải giữ. Lãnh Hoa Đình gặp thái tử không nói ra lời, ngược lại hừ lạnh một tiếng rồi đối với Lãnh Thanh Dục nói. Như thế nào trùng hợp đến vậy, dụ thân vương cũng ở vùng núi. Đại Yên, Lãnh Thanh Dục nghe khẽ giật mình, lập tức minh bạch ý tứ Lãnh Hoa Đình, không khỏi câu môi cười khổ, hai con người tuấn tú liếc mắt nhìn Cẩm Nương, xoay chuyển con mắt, giọng điệu có chút thê lương, người cho rằng, phụ vương của ta sẽ bắt cóc giản thân vương phi. Nói xong thì ngừng lại một chút yên lặng nhìn Lãnh Hoa Đình, rất gian nan, rất chân thành nói. Người tin tưởng Thanh Dục sẽ làm chuyện tổn thương thế tẩu sao? Nếu như có một ngày thế tẩu bị cướp đi, người sẽ cho rằng là Thanh Dục gây nên sao? Trong mắt của hắn yêu thương quá mức nồng đậm còn dẫn theo một tia tự diễu, không trả lời Lãnh Hoa Đình, thong thả nói. Phụ vương, có lẽ không thích giản thân vương phủ thích cùng giản thân vương đối nghịch nhưng cuối cùng cả đời này, ông vĩnh viễn cũng sẽ không tổn thương giản thân vương phi cũng như Thanh Dục vĩnh viễn cũng sẽ không tổn thương thế tẩu vậy. Nói xong, thì quay người rời đi. Lãnh Hoa Đình nghe được cũng kinh ngạc một hồi, trách không được dụ thân vương cùng phụ vương luôn đối nghịch nguyên lai, bọn hắn đã từng là tình địch chá. Trách không được phụ vương mỗi lần nhìn thấy dụ thân vương thì khác lạ, không ngừng ở trước mặt mẫu thân biểu hiện thân mật thì ra là thế. Hắn không khỏi lại nhìn Cẩm Nương, mới vừa rồi lời của tiểu tử đó quá mức trắng trợn tựa như hướng nương tử nhà mình thổ lộ, cái này làm cho trong lòng của hắn có chút bận tâm, cái cảm giác giấm chua trượt xuống lại bò lên trên lòng, chua xót khiến hắn ê ẩm răng, nhưng tiểu nương tử hắn như nước trong suốt chảy từ khe núi, không nhìn thấy nửa phần cảm xúc chấn động, nhìn thấy vậy hắn mỉm cười một cái thầm nghĩ mình quả thật lòng dạ hẹp hòi, nhất thời lại lo lắng an toàn của vương phi, xem tứ nhi dắt Lãnh Khiêm tẩy trừ miệng vết thương, nha đầu kia cũng không biết từ nơi này lấy ra nhiều kim sa đang dược giống như không cần tiền hướng vết thương A Khiêm đổ vào thừa dịp mấy chủ tử nói chuyện thỏa đáng, có thể quấn băng liền quấn băng, giật rất nhiều lụa trắng quấn loạn một hồi. A Khiêm, ngươi không chết A. Lãnh Hoa Đình đẩy xe lăn đi ra ngoài. A Khiêm mặt đỏ lên, lập tức đứng lên, bỏ tay tứ nhi, lớn tiếng nói. Hồi thiếu gia thuộc hạ còn chưa chết, vậy thuộc hạ đi dẫn đường. Nói xong, liền đứng lên. Tứ nhi một đầu băng gạc mới quấn một nửa, còn một nửa nằm trong tay mình, A Khiêm lườm nàng, quấn loạn đoạn băng gạc còn lại, nhấc chân đi ra ngoài. Lãnh Hoa Đình đến chỗ phòng ngoài, quay đầu lại nhìn Cẩm Nương, trong mắt khó giấu tình tha thiết. Nương tử, nhất định phải tốt đấy, chờ ta trở lại. Lại chuyển con mắt nói với thái tử ca ca an nguy của nương tử nhà ta giao cho. Góc truyện audio.com Người đó, tuy cực kỳ không cam lòng, nhưng lúc này tại nơi đây cũng chỉ có thái tử là có thể bảo hộ Cẩm Nương sau khi mình rời đi thôi, thái tử biết rõ tầm quan trọng của Cẩm Nương đối với Đại Cẩm. Thái tử nghe được khẽ giật mình, tiểu đình đây là lần thứ hai sau khi lớn lên gọi mình là thái tử ca ca, hắn cười khổ ở trong lòng, tiểu tử này, một tiếng thái tử ca ca, liền đem trách nhiệm thật nặng nề đưa ình a, còn chứa cảnh cáo đây này. 2000 nhân mã của Giang Nam Đại Doanh, do Lãnh Hoa Đình tự mình dẫn đầu, Lãnh Thanh Dục cùng Lãnh Tốn, hai người mang theo ám vệ thái tử đi theo, cả đám đi gấp cả ngày lẫn đêm, chỉ một ngày một đêm liền đến Đại Yên Sơn. Đại Yên Sơn tại huyện Giang Hoa gần Giang Lâm, không biết Vương Phi vì sao không đi đường thủy mà đi đường bộ đến, núi Đại Yên là một dãy núi dài, thế núi cũng không cao lắm, nhưng ở thế xoay mình, cây cối tươi tốt, bụi cỏ rậm rạp, lúc Lãnh Hoa Đình đuổi tới, đã là hoàng hôn, A Khiêm cũng bất chấp nghỉ ngơi để hồi phục lao thẳng tới ngọn núi chỗ Vương Phi. Lãnh Hoa Đình kéo hắn lại, cản trở hắn, nói với Lãnh Thanh Dục một tiếng sau, liền cho binh sĩ vây quanh đỉnh núi, nhưng không thấy nửa bóng dáng kẻ cướp. Lãnh Hoa Đình lại để cho Lãnh Tốn cùng Lãnh Thanh Dục mang binh lên tìm khắp núi. Lãnh Khiêm cũng buồn bực, lúc hắn thoát đi, trên đỉnh núi đã bị mấy trăm tên hắc y vây lấy, qua hai ngày, Vương Phi sẽ không bị bắt đi à nha, cảm thấy thấp thỏm không yên, gặp thiếu gia giống như có chuyện muốn nói, liền cùng hắn đồng thời phóng ngựa đến chỗ sâu trong rừng cây. Lãnh Hoa Đình nhảy xuống ngựa từ trong bao quần áo xuất ra một bộ trang phục ám vệ ình mặc mang mặt nạ màu xanh. A Khiêm thấy con mắt chát chát một hồi, đã bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chứng kiến thiếu gia đứng thẳng lên rồi, là công lao của nữ tử kia, độc của thiếu gia tất nhiên là nàng giải, nàng luôn mang đến những kỳ tích bất ngờ mọi người, từ lúc thiếu gia con nữ tử kia về sau, trong đáy lòng A Khiêm luôn chờ đợi, có lẽ, có một ngày như vậy, nàng sẽ giúp thiếu gia đứng lên, nhất định sẽ có một ngày. Quả nhiên, thiếu gia thật sự đứng lên rồi, trong nội tâm A Khiêm rất là kích động, bất quá, hắn vốn là người ít lời. Mà không dễ biểu lộ tâm tình, nhìn ra được thiếu gia cũng không cho người khác biết rõ chân của hắn đã tốt rồi, lấy giọng A Khiêm lẳng lặng nhìn thiếu gia thay đổi trang phục nửa ngày mới nói. Tốt, rất tốt, A Khiêm lại thấy được thiếu gia của 6 năm trước. Lãnh Hoa Đình vỗ vỗ vai hắn, trong lòng cũng có chút ít cảm khái, chỉ là lúc này tại nơi đây cũng không phải lúc cảm khái, hắn chỉ ôm A Khiêm, rồi lập tức buông ra nói. Dẫn đường đi A Khiêm, coi như ta là một gã thuộc hạ của ngươi là tốt rồi. A Khiêm nhẹ gật đầu, huýt sáo một tiếng, gọi đủ ám vệ đến, lao thẳng tới chỗ Vương Phi ẩn thân. Đường núi nhiều ngã rẽ, nhưng ám vệ Lãnh Hoa Đình mang tất cả đều là cao thủ võ công thân thủ bất phàm, mọi người giơ đuốc đi theo sau lưng Lãnh Khiêm, mà Lãnh Hoa Đình nóng vội án chừng hướng A Khiêm nói, để khí thả người, rất nhanh liền bỏ bọn A Khiêm xa lắc sau lưng. Bò lên ước chừng nửa canh giờ, liền đến chỗ Vương Phi ở giữa sườn núi, quả nhiên loáng thoáng chợt nghe có tiếng đánh nhau, còn có ánh lửa từ chỗ cây cối lộ ra. Lãnh Hoa Đình thấy vậy thở một hơi, xem ra ám vệ bên người Vương Phi coi như tận tâm tận lực vài ngày như vậy rồi, nhưng vẫn giữ vững được. Lãnh Hoa Đình sốt ruột cứu mẹ thả người nhảy lên cành cây, mấy. Góc truyện audio.com, lên xuống liền tiến đến chỗ có tiếng đánh nhau. Đã thấy dụ thân vương mang theo tùy tòng của mình đang cùng một đám hắc y nhân tại trước sơn động đấu say sưa, nhớ tới lời Lãnh Thanh Dục lúc trước nói, tâm tình bỗng nhiên bắt đầu phức tạp dương mắt xem sơn động phía trước cách đó không xa, bên trong có ánh lửa ẩn hiện soi dọi ra, chỉ thấy một người trung niên dáng người to lớn cao ngạo, ăn mặc quần áo ám vệ giản thân vương, mặt mày trong sáng, nhìn giống như đã từng thấy tương tự ở đâu, nhưng khuôn mặt xa lạ, hắn tay phải cầm bó đuốc, con mắt khẩn trương nhìn chằm chằm vào đám người đánh nhau trước động, mà trước người hắn cách nửa mét, rõ ràng là một bao thuốc nổ kíp nổ trong tay, xem ra tùy thời đều có nổ bịt kín sơn động. Hóa ra là bị rơi vào tuyệt cảnh, trong lòng biết quân địch muốn bắt sống Vương Phi cho nên, liền dẫn Vương Phi vào sơn động, một người giữ vững cửa động, lúc địch nhân mạnh mẽ tấn công, lợi dụng cái chế để tạo áp lực mới khiến ột đám kẻ trộm kia không thể không ở tại cửa động dây dưa, khả năng muốn hao tổn hết thể lực người này để bắt Vương Phi. Lãnh Hoa Đình thấy người kia eo thẳng, ánh mắt cao ngạo, khinh thường nhìn dụ thân vương đang đấu cùng thủ lãnh đạo tặc, khóe miệng mím rất nhanh, nhìn ra là cố gắng chống đỡ, bởi vì trên môi xuất hiện khô nứt, xem ra mấy ngày chưa có uống nước, hắn cảm thấy càng lo lắng, không biết Vương Phi còn có thể chịu được hay không, đang muốn thả người gia nhập vào chiến đoàn, lại nghe thủ lãnh đạo tặc che mặt kia nói. Dụ thân vương, ta và ngươi vốn có chung mục đích, hôm nay ngươi tội gì muốn ngăn tại hạ? Dụ thân vương con mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng, động tác không ngừng chút nào, mắng lại. Người Man Di Quốc lần này, làm xấu danh dự bổn vương cho dù chán ghét thằng giản thân vương kia cũng sẽ không thông đồng với địch phản quốc đứng cùng hàng ngũ Man Di với ngươi, ngươi cho rằng ta là lão nhị của Lãnh gia kia quên nguồn quên gốc thông đồng với địch bán nước, heo chó không bằng sao. Thủ lãnh đạo tặc kia nghe được trì trệ, nhất thời nổi giận lớn mắng. Người đem ngươi xem là vật tốt gì, dòm ngó giản thân vương phi hơn 10 năm, một khối tình si đã nhận được gì, mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại trong mắt từng có ngươi sao? Ha ha ha, chuyện đó vừa vặn chạm trúng tâm sự dụ thân vương, trong cơn giận dữ động tác có chút ít loạn, thiếu một chút bị thủ lãnh đạo tặc kia đánh trúng một kiếm, thủ lãnh đạo tặc nhìn thấy vậy trong nội tâm vui mừng, muốn dùng lời nói đả kích dụ thân vương, năm đó, ngươi tìm mọi cách cầu hôn Lưu gia nhị tiểu thư, đáng tiếc tâm hồn thiếu nữ của người ta chỉ đặt ở trên người giản thân vương, ngươi tuy là huynh đệ ruột của hoàng thượng, lại không thừa kế thiết mạo vương tử tôn quý, tóm lại chênh lệch một bước liền cách xa nhau ngàn dặm, mỹ nhân là hoa trong gương, trăng trong nước, ngươi lại không đáng tin nửa phân, nhưng lại tìm người tướng mạo giống như nàng, để giải tương tư, lại không biết thiên hạ tướng mạo tương tự nhiều vô kể, khí chất phẩm tính như thế nào so được với người trước. Vì vậy, tương tư không hết lại càng thấm vào xương, vài chục năm nay, vương gia thế nhưng càng hận giản thân vương rồi. Dụ thân vương thấy hắn đối với chuyện của mình thuộc như lòng bàn tay, không khỏi nghi hoặc động tác quả nhiên lại chậm thêm vài phần, con ngươi sáng quắc như ưng nhìn về người nọ quá to. Người đến tột cùng người phương. Góc truyện audio.com. Nào, vì sao quen thuộc như thế về vương? Hẳn ngươi là Lãnh lão nhị, người nọ cười ha ha nói. Tại hạ là người phương nào cũng không trọng yếu, tại hạ chỉ là khích lệ vương gia, nhanh chóng buông tay, dùng thân phận vương gia, cho dù giản thân vương chết, mỹ nhân kia cũng khó có thể trở lại trong vòng tay ôm ấp của vương gia, quy phạm đạo đức của Đại Cầm các người không cho phép vương phi gả cưới hai lần, cần gì phải làm chuyện cố hết sức nịnh nọt, không bằng cùng Tây Lương ta hợp tác, hủy giản thân vương phủ được không? Người có thể xả hận thù đoạt vợ, mà ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ hồi phủ, nhất cử lưỡng tiện, trong tương lai nếu vương gia có chuyện, đại khái có thể tìm tại hạ giúp đỡ một hai đấy. Dụ thân vương nghe cũng cười ha hà, hắn bỗng nhiên ngừng tay, thả người nhảy ra ngoài vòng chiến. Thủ lãnh đạo tặc kia trong nội tâm vui vẻ, nói. Như thế nào, vương gia đã thông suốt nguyện ý hợp tác cùng tại hạ. Dụ thân vương ngừng cười, hai mắt âm lệ mà trừng mắt nhìn thủ lãnh đạo tặc kia, bên miệng dẫn theo một tia trào phúng. Quả nhiên là ngươi, lãnh lão nhị, bổn vương vẫn không hiểu Tây Lương đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì khiến cho ngươi ngay cả tổ tông đều không nhìn nhận, thà rằng mang trên lưng tội danh thông đồng với địch phản quốc, chẳng lẽ triều đình Đại Cẩm đối với ngươi còn chưa đủ tốt. Ngươi quan cao lộc dày, tiền tài quyền thế đều thịnh vượng, bất quá là không thể kế thừa vương vị mà thôi, chẳng lẽ Tây Lương có thể hứa ngươi tước vương. Thủ lãnh đạo tặc kia bị vạch trần, gượng cười hai tiếng, lau mồ hôi trên trán nói. Vậy thì không cần vương gia quan tâm, tại hạ kỳ thật cũng giống như vương gia, không cam lòng mà thôi, tại hạ từ khi ra đời liền nhận thấy, so huynh trưởng cũng thông minh tài giỏi, cũng chăm chỉ khắc khổ, không biết làm sao chỉ vì là thứ xuất liền đoạt quyền cạnh tranh bình đẳng của ta, thằng giản thân vương kia có bổn sự gì, bất quá có bộ dạng tuấn tú, lại là con vợ cả, liền ngồi hưởng vinh hoa của tiền bối, danh lợi địa vị còn có mỹ nhân, tất cả đều thò tay ra là có, mà ta nóng vội kinh doanh, đau khổ phấn đấu, mong muốn trở nên nổi bật nhưng dù thế nào cũng không qua được hắn. Ông trời đã đối với ta bất công, tại sao ta phải cực khổ đến đen đầu, cõi lòng đền đáp không người thưởng thức không bằng tìm minh chủ khác, còn đây là thức thời. Một phen nói dường như xuất phát từ nội tâm phế phổi, không ngớt lời phối hợp với ý tứ hàm xúc thê lương, ám vệ trung niên ở cửa động kia nghe xong tay cầm bó đuốc có chút rung động, vốn cố gắng chống đỡ thân thể cũng ngã về sau một chút, nửa ngày mới đứng vững thân hình, lãnh hoa đình trốn trên tàng cây nhìn trong lòng căng thẳng, rất muốn phi thân qua cứu hắn, lại cố gắng nhịn xuống, cảm thấy việc hôm nay có thể dò thám nhiều bí mật mà mình chưa từng biết đến hơn. Dụ thân vương nghe được khóe miệng giễu cợt càng tăng lên, chắp tay sau lưng, khoan thai không vội vã bí bách giống lúc trước vậy, giống như là hai bằng hữu cũ gặp lại, nói chuyện thân mật lại nói tiếp, bổn vương cùng lãnh nhị quen biết từ nhỏ, hắn tuy lòng dạ nhỏ mọn một chút, lại không có lá gan như thế, bất quá thời gian là thứ dễ dàng bỏ rơi người nhất, ai biết năm đó lúc nhỏ là như thế, hôm nay lại trở thành bộ dáng gì nữa, ân, ngươi ngày thường không phải quan tâm nhất là thế tử hoa đường sao? Hôm nay dùng hết thủ đoạn muốn hủy diệt toàn bộ giản thân vương phủ, vậy hoa. Góc truyện audio.com, đường không phải cũng bị liên quan đến trong đó sao, tiền đồ cả đời hủy hết tại đây. Còn nữa, ngươi còn có một đứa con trong giản thân vương phủ, cho dù không để ý an nguy của hoa đường, cũng phải chú ý hoa hiên a, ngươi lại để cho thân phụ hắn mang danh phản quốc phá hỏng danh dự gia đình, không phải muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao. Lãnh nhị nghe được lặng im, ánh mắt dường như cũng ảm đạm xuống, thấp đầu nói. Hoa Hiên là hài tử tốt, thái tử điện hạ biết hắn là người trong sạch sẽ không bởi vì ta mà bị phá hủy tiền đồ. Chỉ là lời ấy nói rất không nắm chắc, sau nửa ngày lại sâu kín thở dài một hơi, giống như là phẫn hận. Hắn thà rằng ở lại Đại Cầm cũng không muốn đi theo ta, vận mệnh của hắn là do bản thân hắn lựa chọn, trách không được ta, làm phụ tử một hồi, có thể làm như thế ta cũng đã làm rồi, hắn tự tìm đường chết không liên quan đến người nào. Về phần hoa đường, vương huynh đần kia của ta sẽ che chở hắn, cho dù hoa đường không thành công, con trai trưởng đã tàn vương huynh cũng sẽ bảo trụ huyết mạch kia, ta cần gì phải lo lắng đâu, ha ha ha. Dụ thân vương nghe lắc đầu nói, người nói hổ dữ không ăn thịt con, lãnh nhị, ngươi ngay cả xúc sinh đều không bằng, hai đứa con trai cũng không để ý đến sao. Lời vừa nói ra, lãnh hoa đình kinh hãi, Thanh Ngọc nói lúc sắp chết chẳng lẽ là thật. Hoa đường thật sự là nhi tử nhị thúc. Thế nhưng, chuyện cơ mật như thế, thì làm thế nào dụ thân vương biết được? Đang âm thầm kinh ngạc chỉ thấy thân thể người ở cửa động kia đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi phô ra, con ngươi vốn trong sáng trở nên đỏ thẫm, trên mặt xuất hiện màu đỏ khác thường, thân thể cũng lung lay sắp đổ, lãnh hoa đình khẩn trương, đang muốn bắt đầu, nhưng nghe lãnh nhị quát lớn. Vương gia, ngươi biết cái gì? Hóa ra tình hình thực tế thật sự là như thế. Lãnh hoa đình giận không kềm được, khóe miệng dụ thân vương vui vẻ càng đậm, nhìn thoáng qua người trong sơn động, lại thong thả nói. Chỉ có đồ đần mới nhìn không ra a, bị cắm sừng nhiều năm, đem như từ người ta bảo hộ trong lòng bàn tay che chở nuôi lớn, ngay cả con trai trưởng đều bị hại thành tàn phế mà không biết, đáng thương a hát, đáng thương, Thanh Uyển, người thấy rõ diện mục thật của hắn, người có từng hối hận gả cho người không thuộc mình. Thanh Uyển, người đi ra, bổn vương mang ngươi trở lại kinh thành, cho dù là bỏ đi thân phận vương gia, cũng muốn khiến cho ngươi sống bình an. Thanh Uyển, ngươi có nghe thấy? Trong sơn động, một nữ tử thanh lệ sạch sẽ chậm rãi đi ra, ngay cả là chạy nạn, bị người đuổi giết đến tuyệt cảnh, toàn thân nàng cũng không nhiễm một hạt bụi, dung nhan tuy tiều tụy suy yếu, ánh mắt vẫn trong vắt tao nhã, tiên tử thánh khiết ngoại thế đào viên như thế, khiến người chỉ có thể ngưỡng mộ, không dám khinh nhờn. Nàng đỡ lấy ám vệ trung niên đang cố gắng chống đỡ, mặt vàng như giấy, thanh âm nhu hòa trầm tĩnh, không thấy một vẻ bối rối sợ hãi, người khác như thế nào đều không cần lo, sai không phải tại ngươi, ngươi chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, hơn nữa ngươi cũng thiệt tình đối đãi đối với hắn, vì những người xấu xa kia mà tức giận bị thương thân thể, không đáng. Lãnh Hoa Đình xem liếc trong mắt tựu ẩm ướt lên, lần thứ nhất nhìn thấy một mặt kiên cường bao dung của mẫu thân mình như thế, người cầm bó đúc hẳn là phụ thân a, chỉ có phụ thân nghe xong tin tức này mới tức giận mà cảm thấy thẹn, nhị thúc ngươi thật là đồ. Góc truyện audio.com, xúc sinh, nhục nhã hôm nay phụ vương nhận được, ngày sau chắc chắn trả lại gấp đôi cho ngươi. Vương phi cao quý thanh nhã làm át dụ thân vương ngây dại, quả nhiên không hổ là Thanh Uyển, chỉ có nàng mới có thể trong tình hình không tốt như thế còn có thể bảo trì tư thế sạch sẽ thanh nhã này, giản thân vương ngươi là đồ đần, nữ tử xinh đẹp thánh thiện vậy, theo ngươi thật sự là bị trà đạp rồi. Ngay cả lão bà của mình đều bảo hộ không được, ngươi làm thiết mạo tử vương cái giám a hát. Mà Lãnh Nhị vừa thấy vương phi hiện thân, ám vệ trung niên kia lại mất cảnh giác, đột nhiên thả người bay lên giơ tay muốn bắt vương phi đi. Dụ thân vương vừa thấy cơ hồ đồng thời phi thân lên cùng hắn, trên không đá vào Lãnh Nhị, hai người lập tức lại đánh nhau, dụ thân vương vừa đánh vừa nói. Thanh Uyển, người mau mau vào động đi, chờ ta thu thập xong kẻ phản quốc này sẽ đón ngươi trở lại kinh. Vương phi nhàn nhạt nhìn thoáng qua dụ thân vương, khẽ chào nói. Đa tạ vương gia hao tâm tổn trí, Thanh Uyển không sợ xâm phạm nhỏ nhặt, nhiều nhất buông tha cái mạng này là được, tóm lại sẽ không tạo phức tạp cho triều đình, cho chồng con ta. Nói xong, yêu nhã mà lấy ra một châm cài trên đầu, nhắm ngay cổ họng mình. Dụ thân vương cùng Lãnh Nhị hai người đồng thời gấp gáp, hô to. Không thể, mau mau buông. Hai người cơ hồ đồng thời dừng tay, Lãnh Nhị vội vàng đến gần hai bước nói. Ta muốn bắt ngươi, nhưng chưa bao giờ nghĩ muốn thương tổn ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng nhìn ra tâm sự của ta sao? Dụ thân vương cũng là bước về phía trước hai bước, nghe xong lời Lãnh Nhị, không khỏi buồn nôn, khó thở công tâm, để chân hướng Lãnh Nhị đá tới, vô sỉ, người bị ổi giống như ngươi cũng dám dòm ngó Thanh Uyển, ngươi không sợ đầu độc nàng, ngươi là tiểu nhân xấu xa dơ bẩn. Lãnh Nhị nghe xong, khéo trốn tránh, thuận miệng mắng. Hừ, ta là tiểu nhân, vương gia ngươi lại là vật tốt gì, năm đó ngươi cũng bày không ít kế đối với Thanh Uyển, đừng ở chỗ này mà giả bộ thanh cao. Dụ thân vương nghe xong lời này, sợ Lãnh Nhị đem chân tướng chuyện quá khứ toàn bộ kể ra, liền vội nói. Tóm lại, ngươi hôm nay muốn bắt Thanh Uyển, bổn vương gia tuyệt không đáp ứng. Không phải do ngươi có đáp ứng hay không, Thanh Uyển, ngươi yên tâm, ta chỉ thỉnh ngươi đi làm khách, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Lãnh Nhị vừa cùng dụ thân vương so chiêu vừa nói, làm khách, có chuyện bắt buộc đường đường là vương phi đến nước khác làm khách sao? Lão nhị a hát, không phải ta nói ngươi, ngươi tại Tây Lương bối cảnh có bao nhiêu a hát, cứ đem Thanh Uyển bắt đi như vậy, không sợ hoàng thất Tây Lương không buông tha Thanh Uyển, giam cầm Thanh Uyển sao? Thanh Uyển nhìn ôn hòa hiền hậu, nhưng lại can trường, ngươi muốn bức tử nàng hả? Dụ thân vương rất căm tức nói. Địa vị ta tại Tây Lương thế nào không nhọc vương gia quan tâm, tóm lại chỉ biết là tốt hơn so với Đại Cẩm, Thanh Uyển thật sự chịu theo ta, ta cam đoan để cho nàng sống càng thêm thoải mái so với tại giản thân vương phủ. Lãnh Nhị cười lạnh đối với dụ thân vương nói, lão nhị a hát thì cốt đệ muội còn chưa lạnh, nàng là chết như thế nào, vì ai mà chết, ngươi thật không có một chút áy náy sao? Hơn 10 năm vợ chồng, nàng vì ngươi dốc hết tâm huyết, ngươi có từng đối xử thiệt tình với nàng một ngày đâu, hôm nay đúng là ngay cả nhi tử đều không có, lương tâm ngươi ở đâu à? Nhìn hai người cãi lộn vô vị, vương phi sâu kín thở dài một hơi, nhàn nhạt nói với Lãnh Nhị, tuy vương phi cũng không. Góc truyện audio.com, thích nhị thái thái, nhưng đều là nữ nhân, suy bụng ta ra bụng người, nhị thái thái đối đãi thật tâm với lão nhị, không nghĩ tới tâm tư lão nhị căn bản cũng không có đặt ở nhị thái thái trên người, vì nữ nhân kia cảm thấy không đáng a hát. Hôm nay nghe, Liên Hoa Đường cũng là nhi tử lão nhị, như vậy, lão nhị cùng Lưu Thị cũng có dây dưa, trách không được độc lúc trước nhị thái thái muốn độc chết cả Hoa Đường, mà lão nhị chỉ muốn hãm hại Cẩm Nương mà thôi. Trong phủ này, đúng là không sạch sẽ nổi a hát, lại chuyển con mắt chứng kiến người một mực che chở mình đang bưng lấy ngực như muốn ngã xuống, thì nhanh chóng dùng tay vịn chặt hắn ôn nhu khuyên nhủ. Chớ tức giận, bọn họ là cố ý nói như thế cho ngươi tức giận, ngươi bị chọc giận đến bệnh, vậy là chúng mưu kế của bọn hắn. A-hát, đã bao nhiêu năm, chúng ta đều qua được sắp làm ra ra rồi, ngươi còn cái gì nghĩ không thông, vì chút người vô vị làm thương thân ngươi muốn chọc giận ta sao? Ám vệ kia nghe xong lời này, sắc mặt mới bớt một chút, vỗ vỗ tay của nàng nói. Không sao, ngươi yên tâm, ta chịu đựng được. Dụ thân vương thấy vậy trong mắt giọng mỉa mai càng đậm, có một số việc vẫn là đừng chọc thủng mới tốt, có thể thức chết người nào đó, cũng là một chuyện công đức. A-hát nhị lão gia tựa hồ cũng nhìn ra chút gì đó, cười lạnh nói. Không nghĩ tới, vương huynh đần của ta cũng dùng chiêu giả chết, như thế nào tự thân xuất mã cũng không có bảo hộ được chị dâu sao? Mới vừa nghe Đường Nhi là con của ta, ngươi có phải tức giận lắm phải hay không à? Bất quá A-hát, vương huynh, lời kia ngươi ngàn vạn chớ tin. A-hát, năm đó, ngươi điều tra thấy trên người hắn có hình thanh long mà, ngươi không phải là biết ta không có hình thanh long đấy sao, làm sao có thể sinh ra hài tử có hình thanh long đâu. Ám vệ kia nghe xong nhưng lại thờ ơ, biểu lộ không hề kích động như lúc trước vậy, chỉ là nắm chặt hai đấm tay trở nên trắng bệch tiết lộ khẩn trương cùng phẫn nộ trong lòng hắn. Dụ thân vương nghe lãnh nhị nói như thế, có chút ngẩn người, ngược lại vừa cười vừa nói. Ngươi bất quá là giấu đầu hở đuôi mà thôi, trên người của ngươi có hình thanh long hay không giản thân vương không rõ ràng lắm sao. Mà các ngươi lại là anh em ruột, ngươi làm việc kia thừa nhận là được, hôm nay ngươi phản quốc đã thành sự thật rồi, vẫn còn lừa gạt chút chuyện đó. Không phải là sợ giản thân vương ra đối với hoa đường bất lợi sao? Lãnh nhị nghe được giận dữ quát. Dụ thân vương, ngươi không để cho ta nói dễ nghe, đến lúc đó, ngươi còn muốn trước mặt vương tẩu bảo trì hình tượng, là khó được, giống như lời ngươi nói, ta hôm nay đã là địch nhân đại cẩm, cần gì giấu đầu hở đuôi, sợ tiết lộ bí mật gì sao? Hôm nay ta đã bại lộ thân phận, thêm một hai tội nữa thì có sao, chỉ là Đường Nhi đứa bé kia ta cũng thương hai mươi mấy năm, hắn xác thực là nhi tử vương huynh, ta cần gì phải nói bậy, có thể tức chết vương huynh không phải càng đúng ý của ta sao? Các người tin hay không, trên người của ta không có hình thanh long, hiên nhi ta cũng không có bảo hộ qua một câu, làm gì phải nói láo vì chất nhi. Người giáp tâm làm gì, trong lòng người rõ ràng nhất ta hôm nay làm như vậy, là phụng mệnh Tây Lương Hoàng đế tới bắt giản thân vương phi, nếu ngươi không tránh ra, đừng trách ta không khách khí. Dụ thân vương bị lãnh nhị uy hiếp chỗ chân đau thật sự không dám bước lãnh nhị, bất quá, hắn vất vả mới có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, làm sao có thể buông tha. Hơn nữa. gocchuyenaudio.com, mình vừa vặn phạm lỗi, trở về còn không biết nói như thế nào cùng Hoàng huynh, có thể lập công, lại có thể tạo quan hệ hòa hoãn cùng giản thân vương phủ, một lần hành động được bao nhiêu thứ, đương nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát rồi. Nhị lão gia hôm nay cũng không muốn kéo dài thời gian, tay vung lên, cao thủ Tây Lương phục từ nơi bí mật gần đó liền vây lại, chỗ dụ thân vương mang tùy tùng đánh nhau, mà nhị lão gia từ trong eo xuất ra một cái nỏ, gắn đồng thời ba mũi tên, nhắm ngay vào ám vệ trung niên trong sơn động, cười lạnh nói. Ta có cần biết mày là ai, nếu không muốn chết tránh ra, hôm nay ta nếu không thể không đem Thanh Uyển mang đi, ta biết rõ ngươi không muốn Thanh Uyển chết cho nên, bó đúc ngươi vẫn là ném đi cho tốt, đừng dọa người dọa mình. Tuy người muốn cứu nàng, nhưng lại do dự, sẽ chỉ làm Thanh Uyển toi mạng. Nói xong, cử động nỏ liền muốn bắn. Núp trong bóng tối Lãnh Hoa Đình bỗng nhiên ném ra mấy miếng đồng tiền tấn công thẳng vào nhị lão gia. Nhị lão gia một mực đề phòng dụ thân vương, không nghĩ tới trong rừng còn giấu nhân vật khác, vội vàng không kịp chuẩn bị, cổ tay phải bị đánh trúng, nỏ trong tay rơi xuống đất. Lãnh Hoa Đình phi thân lên, lao thẳng tới nhị lão gia. Lúc này, Lãnh Khiêm mang theo ám vệ cũng đuổi tới. Nhất thời, phe nhị lão gia rất nhanh liền ở thế hạ phong. Trong nội tâm Lãnh Hoa Đình cực kỳ hận nhị lão gia. Lúc nhị lão gia cùng dụ thân vương nói chuyện với nhau, hắn cũng có thể nghe ra năm đó hạ độc mình nhất định là do nhị lão gia làm chủ, nên ra tay liền không lưu tình, cơ hồ từng chiêu chí mạng, nhưng nhị lão gia một thân công phu dày công tu luyện, hắn mặc dù không biết Lãnh Hoa Đình là ai, nhưng đối với cách ra tay liền nhận ra hắn chân chính là người từng đánh gãy tay chân nhị thái thái, không khỏi quát to. Ngươi là người phương nào? Lãnh Hoa Đình cười lạnh cũng không nói chuyện, chỉ ra tay mau lẹ dũng mãnh hơn, đấu pháp liều mạng, nhất thời làm cho nhị lão gia có chút luống cuống tay chân, nhanh chóng hủy chiêu, đối với chiêu càng mê hoặc suy đoán thân phận Lãnh Hoa Đình, đột nhiên trong nội tâm khẽ động không xác định nói. Ngươi là Tiểu Đình, Lãnh Hoa Đình cười lạnh cũng không đáp tiếp tục cùng hắn đối chiêu, mà dụ thân vương lúc này cũng thoát thân ra cùng Lãnh Hoa Đình một chỗ tiến công nhị lão gia. Dụ thân vương công phu vốn ngang với nhị lão gia thật sự chỉ có thể chống đỡ, hoàn toàn không sức hoàn thủ. Lúc này, dưới núi lại truyền đến tiếng bước chân dày đặc, nhị lão gia cảm giác tình huống không ổn, hét lớn một tiếng. Rút lui, lại là một viên thuốc sương mù ném xuống mặt đất, trên mặt đất lập tức bay lên một cỗ khói trắng, nhị lão gia giống như ẩn đi, bỗng nhiên biến mất. Lãnh Hoa Đình giận dữ theo tiếng truy tìm, bị dụ thân vương kéo lấy nói. cứu Vương Phi quan trọng hơn. Lãnh Hoa Đình xem sắc trời quá mờ, trong đêm tối truy người cũng thực không thỏa đáng, hơn nữa, núi này đã bị bao vây, nhị lão gia muốn chạy cũng không phải dễ dàng như vậy, liền dừng bước chân, vội vàng đi đến sơn động, nhưng mới vừa đi tới cửa động, ám vệ trung niên kia liền quát. Đứng lại, tiến thêm một bước ta liền cho nổ, cùng Vương Phi đồng quy vô tận. Lãnh Hoa Đình lúc này mới nhớ tới mình đeo mặt nạ, ám vệ không nhận thức ra bản thân, liền nhanh chóng gọi A Khiêm tới. A Khiêm thấy bọn cướp đều chạy trốn, thì nhanh chóng chạy tới quỳ một chân trên đất hành lễ nói. Thuộc hạ tới chậm thỉnh Vương Phi trách phạt. Ám vệ vừa thấy Lãnh, Góc Truyện audio.com, Khiêm, liền lập tức nới lỏng cảnh giác, cả người thả lỏng xuống. Lãnh Hoa Đình kinh hãi, chạy vài bước tiến đến, một tay nâng ám vệ kia dậy ôm lấy hắn liền nghẹn ngào khóc. Vương Phi thấy không hiểu, nhanh chóng nói với Lãnh Hoa Đình. Đứa nhỏ này là ai? A Hát, đừng khóc, hắn không có chuyện gì nữa. Lãnh Hoa Đình dương mắt tha thiết nhìn Vương Phi, gặp Vương Phi hết thảy đều mạnh khỏe, trong nội tâm an tâm một chút. Lúc này, dụ thân Vương gia cũng vọt lên, một phát bắt được tay Vương Phi nói. Thanh Uyển, cùng ta trở lại kinh thành đi, tại đây không an toàn rồi. Vương Phi đột nhiên bị hắn bắt được tay, rất tức giận, người ôn nhu cũng nổi giận quát. Vương gia, xin buông tay, ta là phụ nữ có chồng. Dụ thân Vương bắt được sẽ không chịu thả, hai con ngươi trong xuất hiện lên một tầng mờ mịt. Thanh Uyển, ngươi nghe ta nói, Giang Nam cũng không an toàn, hôm nay tất nhiên là kế điệu hổ ly sơn, đem Giang Nam binh mã điều một bộ phận lớn đến đây cứu ngươi, Tôn Cẩm Nương tất nhiên sẽ bị tập kích bọn hắn bắt ngươi, bất quá là đánh lạc hướng, tốt nhất là có thể dùng ngươi áp chế vợ chồng Tiểu Đình, nếu không thể thành công, bên kia cũng sẽ ra tay đối với Tôn Cẩm Nương, một cái cũng chạy không khỏi. Thanh Uyển, ngươi là nữ liều yếu đuối, đi cũng giúp không được gì, chỉ biết tăng thêm phiền não. A Hát. Vương gia, xin tự trọng. Tay Vương Phi bị dụ thân Vương bắt quá chặt chẽ, cảm thấy giận dữ, khuôn mặt mỹ lệ dung nhan tuyệt sắc ửng đỏ, đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn chằm chằm dụ thân Vương, nhưng nàng không biết ánh lửa màu đỏ của bó đốt chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp giận dữ của nàng, lại trở nên xinh đẹp khác thường, nguyên bản thần thái trắng noãn cao quý như ngọc lan, hôm nay lại giống như hoa hồng diễm lệ, nhiệt liệt giống như lửa, dụ thân Vương không khỏi thấy ngây dại. Vương Phi thật vất vả giãy tay ra, không chút do dự, giơ tay lên tát hắn, tiếng bạt tai thanh thúy rơi vào trong đêm tối trống vắng, lộ ra tiếng chói tai vang dội, dụ thân Vương bị đánh khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một mảnh đau xót. Thanh Uyển, hai mươi mấy năm rồi, ngươi thật sự nhẫn tâm như thế. Vương Phi bị đau xót thật sâu trong mắt của hắn làm cho đau nhói mắt, quay đầu đi không hề nhìn hắn, nhưng lại thanh âm mềm nhũn khuyên nhủ. Ta và ngươi đều là người lớn tuổi rồi, Vương gia, làm gì lại chấp nhất chuyện thời thiếu niên đâu, nên buông xuống. Dụ thân Vương nghe xong cười lạnh lui về phía sau hai bước nói. Buông sao, ngươi muốn ta làm thế nào buông, lúc trước rõ ràng ngươi đối với ta cũng có tình ý, chẳng lẽ bởi vì ta không phải Thiết Mạo Tử Vương. Lưu ra các người cũng quá bợ đít nịnh bợ chút. A Thanh Uyển, chẳng lẽ những thứ hắn có thể đưa cho ngươi ta không thể cho ngươi sao? Lãnh Hoa Đình nhanh chóng bị sự vô sỉ của dụ thân Vương làm cho tức chết, vừa muốn tiến lên kéo Vương Phi ra, ám vệ trung niên bên người nhưng lại giật giật hắn, ngăn cản hắn không nên vọng động. Lãnh Hoa Đình rất khó hiểu, lại nghe người nọ nói nhỏ bên tai. Cởi chuông phải tìm người buộc, có vài người chui vào sừng trâu chui vài thập niên, cũng nên để cho hắn chết tâm mới tốt. A Hát. Lãnh Hoa Đình nghe xong cảm thấy cũng đúng, liền theo lời ở một bên lẳng lặng nhìn xem. Vương Phi sâu kín thở dài, bất đắc dĩ nói. Chúng ta mỗi người đều đã có hài tử, hôm nay ta sắp làm bà nội rồi, trước mặt tiểu bối nói những chuyện này, quả thực không mặt mũi. A Hát, Vương gia, Thanh Dục cũng tới, ngươi muốn làm hắn bị thương lòng sao? Dụ thân Vương nghe khẽ giật mình, Góc Truyện audio.com, quay đầu lại quả nhiên thấy Lãnh Thanh Dục dẫn theo người lên núi tìm, quay đầu tìm một vòng cũng không thấy được Lãnh Hoa Đình, rất kinh ngạc. Xoay chuyển con mắt chứng kiến phụ thân nhà mình đang cùng Vương Phi bốn mắt nhìn nhau, chỉ là trong mắt phụ thân hữu tình, Vương Phi trong mắt có phẫn nộ không khỏi thở dài, lẩm bẩm nói. Vận mệnh thật đúng là không công bình, đối với cha con chúng ta tàn nhẫn như vậy. Hiếm thấy, hắn chưa từng đi quấy rầy, hắn biết rõ, phụ vương muốn thân cận giản thân Vương Phi như thế, sợ là đã rất nhiều năm. A, có lẽ, Vương Phi thật có thể đánh thức phụ vương cũng không chừng, về sau mẫu thân cũng có thể bớt khóc thầm một chút rồi. Mà Lãnh Hoa Đình lúc này lại nghĩ tới mới vừa rồi dụ thân Vương nói, điệu hồ ly sơn. Điệu hồ ly sơn, thái tử. A Hát, thái tử, lúc này đây ngươi nếu ngay cả nương tử của ta đều bảo hộ không được, giang sơn này ngươi cũng đừng ngồi nha, quên được rồi. Lời này mặc dù nói như thế, nhưng trong nội tâm lại lo lắng như lửa đốt, thầm nghĩ nhanh chút chạy về nhà mới tốt. Nhưng dưới mái hiên này dụ thân Vương gia còn không chịu bỏ qua, Vương Phi bất đắc dĩ mà khích lệ hắn. Vương gia ta hiện tại sống rất khá, ngươi không cần lo lắng, đều nói, hai chúng ta đều già rồi, kiếp này vô duyên, nếu là có kiếp sau, có lẽ Thanh Uyển sẽ chọn vương gia ngươi. Đây cũng là lời tâm tình êm tai nhất mà dụ thân vương có khả năng nghe được, thật tình không biết vương phi đây là bị bức bất đắc dĩ, viết một cái ngân phiếu khống mà thôi, kiếp này khó khăn nắm giữ, ai biết tạ thế sẽ như thế nào, hoặc là cái gọi là kiếp sau mà nói vốn là lừa mình dối người mà thôi, đem nguyện vọng kiếp này không thể thực hiện phóng tới kiếp sau, bất quá là cho người sống một niệm tưởng, một hy vọng mà thôi. Dụ thân vương sắc mặt hơi trì hoãn chút ít, lại vẫn khuyên nhủ. Thanh Uyển, ta biết rõ ngươi khó xử, ta không hề bức ngươi, nhưng ngươi hãy nghe ta nói, thật sự đừng đi Giang Nam, chỗ đó quá mức nguy hiểm, cùng ta trở lại Kinh A, ta cam đoan không hề dây dưa ngươi, chỉ là đem ngươi hộ tống hồi trở lại giản thân vương phủ là tốt rồi. Lãnh Hoa Đình nghe không kiên nhẫn, đối với dụ thân vương nói. Vương gia, tại hạ nhớ rõ ngài là người chờ xử tội, đã sớm nên đi tông nhân phủ mới đúng, như thế nào vẫn còn ở Đại Yên Sơn. Dụ thân vương bị hắn hỏi mơ hồ, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, trách mắng. Ngươi là người phương nào, có gì tư cách quản chuyện bổn vương đã sớm liệu có chuyện hôm nay, chỉ là không biết sẽ phát sinh ở nơi nào. Tuy nói là trách cứ, kỳ thật cũng là hướng vương phi giải thích mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, vì sao như thế trùng hợp, muốn nói thiên hạ này nào có chuyện trùng hợp như vậy, từ khi trên đường trở lại kinh sau, hắn liền một mực chú ý, hôm nay giản thân vương phủ cũng không quá an toàn, hắn nhận định vương phi biết rõ Cẩm Nương có thai sau tất nhiên sẽ xuống Giang Nam, tính toán thời gian, sợ là mấy ngày nay sẽ tới, cho nên một mực dày vò khốn khổ trên đường, là muốn gặp vương phi, mong vô tình gặp được, quả nhiên gặp được, hơn nữa thật sự cứu được nàng, mặc kệ vương phi đối với hắn như thế nào, ít nhất tương tư cùng si tình nhiều năm như vậy thổ lộ ở trước mặt cũng không uổng công mình tương tư trận này. Vương phi xinh đẹp thanh tịnh, con mắt ôn nhu mà nhìn dụ thân vương, trong mắt chính là bất đắc dĩ nhàn nhạt cùng thương tiếc, giống như nàng từng trăm ngàn lần nhìn tiểu đình trong mắt của nàng, dụ. Góc truyện audio.com Thân vương vẫn là hài tử bướng bỉnh, mặc kệ đã qua bao nhiêu năm, dung nhan già đi như thế nào, ánh mắt của nàng cũng không thay đổi, dụ thân vương cảm động lại không biết làm sao, có lẽ trong mắt Thanh Uyển, mình biểu hiện luôn không thành thục a, chuyển con mắt nhìn về phía ám vệ trung niên kia, thình lình chứng kiến trong mắt của hắn cũng có một tia đồng tình cùng hiểu rõ, cảm thấy chấn động, một cổ lửa giận liền thốt ra. Ngươi đừng có đắc ý, ta sẽ không buông tha cho đâu. Ám vệ trung niên khóe miệng hiện lên mỉm cười, nhưng lại không nói chuyện, chỉ là đối với vương phi nói. Mệt mỏi nhiều ngày như vậy, thu thập xuống núi a, bọn nhỏ lo lắng đây này. Ân, vương phi ôn nhu trả lời một câu, lại quay đầu liếc nhìn dụ thân vương thật sâu, nói ra. Thành dục đứa bé kia tìm người hợp ý cho hắn, ngươi cũng sẽ có cháu trai đấy, hào hào hưởng thụ hạnh phúc trước mắt mới đúng nha. Dụ thân vương nghe vương phi cùng ám vệ kia đối thoại cực kỳ bình thản, trong lời nói lại toát ra chân thành tha thiết, hắn nghe cảm thấy chói tai, quay đầu xem con mình, cũng là liếc thương cảm, không có hoang mang cùng phẫn nộ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cái này cùng cá tính Thanh Dục rất không tương xứng, cảm thấy cả kinh, bước hướng Thanh Dục. Cùng phụ vương trở lại kinh, không, ta còn có chuyện không làm xong, phụ vương đi về trước đi. Thanh Dục nhàn nhạt trả lời, nhi tử, đừng như phụ thân vậy, sẽ thống khổ cả đời. Dụ thân vương ôn nhu khuyên nhủ, vỗ vỗ bả vai nhi tử nhà mình, trở về đi, phụ thân tìm cho ngươi một người thanh tú làm vợ, ngươi cũng sinh cháu trai cho lão tử a. Trong sơn động Tú cô cùng Ngọc Bích hai cái đói bụng đến nỗi hai mắt xanh lè, đi đường đều bất ổn, Lãnh Hoa Đình thấy liền minh bạch, tất nhiên là các nàng đem cái ăn đưa cho vương phi cùng ám vệ kia, mà ám vệ giản thân vương phụ che chở cho vương phi đến đây chỉ còn lại có người trung niên kia, Lãnh Khiêm cũng là nhờ hắn yểm hộ mới thoát thân được, A Khiêm nhanh chóng mang nước cùng đồ ăn cho nhóm vương phi, làm cho các nàng ăn no một ít, Lãnh Hoa Đình thấy uống nước sau khi ăn xong, tinh thần tốt lên rất nhiều, ngược lại thở dài một hơi, sức nặng của Tú cô trong nội tâm cầm nương hắn là rất rõ ràng, ngàn vạn không thể lại xảy ra chuyện gì mới tốt, tiểu nương tử hắn đối với từng người thiệt tình hầu hạ qua nàng, đều mang lòng cảm kích, cái này làm cho hắn hoang mang đồng thời, lại cảm động sâu sắc, nương tử đã từng nói qua, người, sinh ra là ngang hàng, không có người có thể đương nhiên tiếp nhận người khác giúp đỡ mà không hồi báo. Dụ thân vương ảm đạm xuống núi, lúc gần đi còn nói với ám vệ trung niên. Người phải bảo hộ Thanh Uyển cho tốt, bằng không thì ta cũng học lão nhị vậy, đem nàng cướp đi. Ám vệ trung niên không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, trong mắt là tự tin cùng kiên định, còn có một tia ngạo khí cùng thương cảm, từ trên cao nhìn xuống đó là tha thứ của người thắng đối với kẻ thất bại, thấy dụ thân vương chạy trối chết. Lãnh Thanh Dục còn không có đi theo Dụ Thân Vương trở về, hắn và Dụ Thân Vương đều bướng bỉnh, Lãnh Hoa Đình lạnh lùng nhìn hắn, cũng giống như ám vệ trung niên, trong mắt có tia đồng tình cùng thương cảm, Lãnh Thanh Dục không có chú ý biểu lộ của cái ám vệ đeo mặt nạ, hắn chỉ có một người, xuống núi, sau đó, không để ý mấy ngày đi đường mỏi mệt, đánh ngựa chạy như điên trở về. Lãnh Hoa Đình lưng cõng Vương Phi xuống núi, tại lúc người khác không chú ý, lại vụng trộm chạy đi, đổi y phục. Góc truyện audio.com của mình, lấy mặt nạ xuống, chui vào trong xe ngựa Vương Phi. Ám vệ kia đã ở, đang ngủ say, Vương Phi chứng kiến Lãnh Hoa Đình, trong mắt có nước mắt, rất là kích động. Đình, mới hài tử mới vừa rồi cõng ta xuống núi là ngươi đúng không, chân của ngươi khỏi hẳn đúng không? Lãnh Hoa Đình nhìn thoáng qua ám vệ trung niên kia, mỉm cười ôm lấy Vương Phi, trong mắt phượng lập lòe sáng, bản thân hắn cũng không có để ý thấy nước mắt. Nương, Tiểu Đình, sẽ bảo vệ ngài tốt, sẽ không để cho ngài sống như trong dĩ vãng chờ đợi lo lắng, Tiểu Đình rất nhớ ngươi. Hắn mặc dù không trả lời thẳng, nhưng Vương Phi lại minh bạch nàng ôm lấy như từ âu yếm, lệ trào như suối, nghẹn ngào nói. Ta biết ngay, Cẩm Nương đứa bé kia là Phúc Tinh, nàng tới cứu rỗi giản thân vương phủ chúng ta đấy, cha ngươi năm đó, thật sự là làm quyết định chính xác nhất cho ngươi cưới một cái thư nữ, lại thật sự là thu được một bảo bối trở về rồi. Nói đến Cẩm Nương, tâm Lãnh Hoa Đình lo lắng, Dụ Thân Vương nói không phải không khả năng, hắn thật sự rất muốn nhanh chóng đem tất cả nhân mã đều kéo về, nhưng lý trí nói cho hắn biết những người kia vì cứu Vương Phi đã chạy quá mỏi mệt rồi, để cho bọn hắn nghỉ ngơi và hồi phục hắn lên xe ngựa là muốn an ủi Vương Phi vài câu, mình ở trong xe ngựa ngốc không nổi. Nương, nàng có thai 5 tháng, Tiểu Đình đem Lãnh Khiêm cùng Lãnh Tốn hai cái lưu lại bảo hộ các ngươi, ta Lãnh Hoa Đình châm trước ngôn từ, nói với Vương Phi. Đi thôi, hài tử Cẩm Nương nếu xảy ra chuyện gì, nương cũng không chịu nổi, nương biết ngươi hiếu thuận hảo hài tử, nương không ngại. Vương Phi yêu thương vuốt đầu Lãnh Hoa Đình, rưng rưng nói ra. Lãnh Hoa Đình trên xe ngựa tung người lên ngựa quay đầu lại liếc nhìn Vương Phi, phóng ngựa chạy hướng Giang Hoa. Lại nói đến Cẩm Nương, sau khi Lãnh Hoa Đình đi rồi, cảm thấy rất không yên lòng, cảm giác giống như có chuyện gì sẽ phát sinh, ban ngày sau khi thức dậy, liền xoay quanh trong phòng, thái tử cũng đem tất cả người Giang Nam đại doanh đều điều đến bên ngoài Giang Nam biệt viện, toàn bộ biệt viện bị vây 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, cũng may biệt viện là xây dựng độc lập, chung quanh cũng không có quá nhiều hàng xóm, bằng không thì nhiều quân nhân trông coi như vậy, không sợ hãi mới là lạ. Cẩm Nương biết rõ như thế hẳn là an toàn, nhưng cảm thấy vẫn bất an, không biết là lo lắng Vương Phi hay vẫn là lo lắng Lãnh Hoa Đình, tóm lại là lo nghĩ không hiểu, một ngày dùng qua điểm tâm xong, nàng mang theo tứ nhi tự mình đi tìm Thái Tử. Thái Tử đang ngồi ở trong phòng, gặp Cẩm Nương đến rất là kinh ngạc, trong mắt kiềm vui vẻ. Đệ muội thế nhưng lo lắng cho Vương Phi cùng Tiểu Đình. Cẩm Nương khẽ gật đầu, lại nhíu mày lắc đầu, chính nàng cũng nói không nên lời, vì sao gần đây tâm bình tĩnh thong dong trở nên thấp thỏm lo âu, xoắn lấy khăn trong tay, nghĩ làm thế nào biểu đạt tâm tình mình. Thái tử thấy ngược lại nổi lên nghi ngờ, cảm thấy khẽ nhúc nhích hỏi. Ngươi thế nhưng có chuyện gì khó xử, điện hạ ta cuối cùng cảm giác hoảng hốt, sợ là có chuyện gì sẽ phát sinh, trong viện này, có ám đạo bí mật gì không, chúng ta trốn vào đi thôi. Cẩm Nương xoắn suýt cả buổi, mới lộ ra một câu khó hiểu như vậy, nàng nóng vội, lại không biết, lời này sinh ra đường rẽ rất lớn. Cách chương.